Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1436, đưa thuốc. Hiện tại biết mình tu vi rất yếu đi, trở về trường học về sau, Tô Dương không quên trêu chọc Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh hừ nói, thì ngươi lợi hại nhất được thôi. Tô Dương cười nói, ngươi muốn nhận rõ sự thật, Lục Trọng Thiên tại trường học các ngươi bên trong xem như rất lợi hại, nhưng đến thế giới bên ngoài, căn bản thì không đáng chú ý, thậm chí ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Mã Tiểu Linh nói, ta sẽ cố gắng tu luyện, các loại tốt nghiệp về sau ta liền đi yêu thú xâm lâm lịch luyện. Không đột phá thất trọng thiên ta thì không ra. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi mới có bệnh đâu. Ta vận mệnh chính ta quyết định, không mượn ngươi xen vào. Được, ngươi nhiều bước, bất quá ngươi có thể không cầm mạng nhỏ mình đùa giỡn hay sao? Đây chính là chính ngươi mệnh a, không trải qua ngăn trở cùng chiến đấu làm sao có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Một vị địa đợi trong trường học căn bản chính là lãng phí thời gian. Ngươi người này, thật đúng là... Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Thôi thôi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Những ngày này ta cho ngươi luyện chế một số đan dược. Ngươi cầm đi đi, ngoài ra còn có một bộ trang bị. Đợi lát nữa đi với ta cầm. Ngươi hiện hữu vũ khí quá đồ bỏ đi. Cảm ơn. Từ trong miệng ngươi nghe đến loại lời này thật đúng là không dễ dàng. Giống như nói một câu cảm ơn liền thiếu đi một miệng tiên khí giống như. Tiện nhân cũng là già. Mồm, Tô Dương cho Mã Tiểu Linh luyện chế một bộ đầy đủ trang bị. Có vũ khí, có nhuyễn giáp, công và thủ gồm nhiều mặt. Mã Tiểu Linh chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp. Nàng không có ý định tiếp tục trong trường học tiếp tục chờ đợi. Dự định về nước mà lại chuẩn bị đi yêu thú xâm lâm lịch luyện. Đối với cái này, Tô Dương không có cưỡng ép đi ngăn cản. Đây là Mã Tiểu Linh tự mình lựa chọn đường. Chỉ cần có thể tại yêu thú xâm lâm bên trong sống sót, nàng tương lai thành tựu nhất định không tầm thường. Màu trắng quần áo thủy thủ, màu đen váy ngắn, trắng như tuyết cặp đùi đẹp, thanh xuân khỏe đẹp cân đối, mỹ lệ thanh thuần. Trở lại trường học về sau, Liễu Sinh Mỹ Tuyết lại biến thành thanh thuần nữ hoa khôi. Mát lạnh y phục vô cùng thuận tiện, xấu nam nhân chiếm tiện nghi. Không người trong góc, Liễu Sinh Mỹ Tuyết bị Tô Dương cái này xấu nam nhân ép tường. Phấn hồng môi nhỏ bị nam nhân thân lấy, trước ngực mềm mại cũng bị nam nhân đại thủ chiếm cứ lấy. Xinh đẹp thanh thuần Nhật Bản muội tử trong lỗ mũi hừ hừ có tiếng. Lộ ra nhưng đã đắm chìm trong cái này bá đạo trong ôn nhu. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Thoáng cái đem hai người bừng tỉnh. Liễu Sinh Mỹ Tuyết vội vàng đẩy ra Tô Dương. Mắc cỡ đỏ mặt nói. Có người tới. Nói nàng vội vàng đi ra ngoài. Mỹ Tuyết, ngươi ở chỗ này làm gì? Xinh đẹp gợi cảm tóc vàng lão sư nhìn đến Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Nàng mặc lấy kiện rộng rãi áo sơ mi trắng, trước ngực một đôi sự vật đều nhanh đem áo sơ mi cho căng nứt. Tĩnh Hương lão sư, không làm cái gì á? Liễu Sinh Mỹ Tuyết đỏ mặt chạy mất. Tô Dương lúc này nhận thức muộn đi ra ngõ nhỏ, hướng Marikawa Shizuka chào hỏi nói ra. Chào buổi sáng Tĩnh Hương lão sư, là Tô Dương tiên sinh a. Marikawa Shizuka nở nụ cười. Hồi tưởng lại vừa mới Liễu Sinh Mỹ Tuyết phản ứng, nàng rốt cục kịp phản ứng. Tĩnh Hương lão sư hôm nay thật xinh đẹp. Tô Dương tán dương lấy trước mắt thành thục mỹ nhân. Cảm ơn, Marikawa Shizuka nói lời cảm tạ, vừa cười vừa nói, Tô Dương tiên sinh cũng rất đẹp trai a, là muốn cùng Mỹ Tuyết hẹn hò đi sao? Mỹ Tuyết muốn đi lên lớp, không có thời gian bồi ta. Tô Dương nói trong lòng nhất động, hướng Marikawa Shizuka mời nói, Tĩnh Hương lão sư có thời gian không? Muốn không cùng lúc đi uống ly cà phê? Cái này, ta còn có việc đâu. Marikawa Shizuka cự tuyệt. Tô Dương cười nói, là vì cái kia hai một học sinh sự tình a. Vâng, Marikawa Shizuka thở dài nói, thân thể bọn họ tàn khuyết, rất khó khôi phục. Chỉ sợ không thể trong trường học tiếp tục chờ đợi. Hết thảy đều là bởi vì chính mình vô năng. Marikawa Shizuka có chút tự trách. Tô Dương cười nói, thực thân thể tàn khuyết có thể dùng linh đan diệu dược tu bổ lại. Tĩnh Hương lão sư hẳn phải biết, trên đời này có rất nhiều đan dược đều có thể mọc lại thịt từ xương. Marikawa Shizuka nói, những đan dược kia quá quý giá, có tiền cũng mua không được. Cái kia hai một học sinh bất quá là phổ thông gia đình bên trong đi ra, làm sao có thể lấy tới chân quý như vậy đan dược. Tô Dương cười cười nói, Tĩnh Hương lão sư, chúng ta vẫn là đi quán cà phê thật tốt trò chuyện chút a. Ta biết nơi nào có loại kia đan dược a. Marikawa Shizuka nghe vậy sững sờ, chợt vội vàng nói, thật. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên là dãy thật. Cứ như vậy, Tô Dương mang theo Marikawa Shizuka đi quán cà phê. Ngồi xuống về sau, Tô Dương bắt đầu nói bóng nói gió. Tĩnh Hương lão sư nói chuyện yêu đương à? Còn không có đâu, bạn trai sớm ở thế giới biến đổi lớn lúc liền đi. Về sau vẫn không tiếp tục tìm. Marikawa Shizuka không có nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng ra chính mình tình huống. Dạng này tốt nhất, Tô Dương ở trong lòng mừng thầm. Tô tiên sinh ngươi thật biết rõ như thế nào mới có thể lấy tới những thuốc kia sao? Marikawa Shizuka hỏi thăm, Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ta liền có thể luyện chế. Tô Dương tiên sinh là luyện dược sư. Marikawa Shizuka trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tô Dương gật đầu nói, đúng, bất quá Tĩnh Hương lão sư vẫn là đừng gọi ta tiên sinh. Dạng này quá thân phận, Tĩnh Hương lão sư ngươi trực tiếp gọi tên ta đi. Không nghĩ tới ngài lại là tôn quý luyện dược sư. Ngươi thật lợi hại a. Theo ta được biết, luyện dược sư đều là chút rất lớn tuổi người. Tô tiên sinh còn trẻ như vậy liền trở thành luyện dược sư. Thật không nổi, biết được Tô Dương là luyện dược sư về sau. Marikawa Shizuka nhìn về phía Tô Dương ánh mắt rõ ràng biến đến không giống nhau. Đem so với trước nhiều chút ngưỡng mộ. Tô Dương cười nói, thực luyện dược sư không có ngươi tưởng tượng thần bí như vậy. Chỉ cần biết rằng dược phương, chỉ phải hiểu được khống hòa. Cái kia cho dù là ngươi đều có thể đem đơn giản một chút đan dược luyện chế ra đến. Chỉ bất quá luyện dược sư đồng dạng đem dược phương nhìn rất chết. Chỗ lấy các ngươi tiếp xúc không đến. Marikawa Shizuka gật đầu, nhỏ giọng nói ra, xác thực là như vậy. Thực trường học của chúng ta bên trong bồi dưỡng được đến y học viện học sinh có rất ít người hồi luyện dược. Bọn họ chủ yếu chức trách là cho chính thức luyện dược sư phân lấy dược tài. Làm đều là chút cơ sở sống. Bất quá dù vậy bọn họ cũng coi như rất may mắn. Tối thiểu nhất có thể tiếp xúc đến luyện dược sư. Nếu có may mắn đầy đủ học được một số luyện dược chi thuật, người kia sinh nhất định sẽ khác nhau. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể trị chết người mọc lại thịt từ xương đan dược rất nhiều. Bên trong lại lấy thiên linh đan hiệu quả tốt nhất. Thiên linh đan, Marikawa Shizuka cười khổ nói, loại cấp bậc kia đan dược ta cũng không dám nghĩ. Có thể lấy được hai khỏa huyết tinh hoàn cũng rất không tệ. Tô Dương cười nói, cái này ngược lại là đơn giản. Cái kia hai khỏa huyết tinh hoàn ta giúp ngươi làm. Hậu thiên hẳn là có thể cho ngươi. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Tô tiên sinh ngươi quả nhiên là người tốt. Marikawa Shizuka mừng rỡ như điên. Tô Dương cười nói, vẫn là chờ ngươi hai vị kia học sinh thương thế khôi phục lại cảm tạ ta đi. Tốt Tô tiên sinh, ngươi nhìn ngươi lại gọi ta Tô tiên sinh. Ngươi trực tiếp gọi ta Tô Dương đến. Tiểu Linh cùng Mỹ Tuyết các nàng đều là gọi ta như vậy. Tốt Tô Dương, bất quá ngươi cũng đừng gọi ta Tĩnh Hương lão sư, trực tiếp gọi ta Tĩnh Hương. Tốt, trước lưu cái phương thức liên lạc đi. Được, Mã Tiểu Linh làm tốt nghiệp thủ tục, sau đó thật một cái người về nước đi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết thì tiếp tục trong trường học học tập. Nàng cái này khoa dược học sinh cũng không có dễ dàng như vậy tốt nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?